Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì không chỉ một mình Hàn Vân Tịch hoài nghi lai lịch một thân độc thuật của quân Diệp Tà, Long Phi Giả cũng điều tra rất lâu. Long Phi Giả hiếu kỳ không chỉ có độc thuật của quân Diệp Tà, hắn còn hiếu kỳ cả lai lịch của người này. Không phải chỉ một lần Long Phi Giả mới điều tra qua Bách Độc Môn. Đáng tiếc, Bách Độc Môn phi thường thần bí, hắn không thể thu được tin tức hữu dụng vào tay. Một hồi trước, bởi vì quân Diệp Tà biết cổ thuật, sau đó hạ cổ với Long Thiên Mặc, Y Thành cũng một mực tìm Bách Độc Môn gây phiền toái. Chỉ tiếc đến nay cũng đã gần một năm, Y Thành cũng không thể vặn ngã Bách Độc Môn. Dù sao, Bách Độc Môn cũng là lực lượng lánh đời, không lệ thuộc mạnh vào chuyện thế tục. Cho nên, phần bị Y Thành kiềm chế được cũng sẽ không nhiều. Ngược lại, môn chủ Bách Độc Môn là quân Diệp Tà thì tình huống tương đối bi kịch. Nếu không phải một hồi trước, quân Diệp Tà ở Thiên Ninh Đế Đô, bị nội gian bị tố giác. E sợ rằng đến nay, cũng không có người biết được hắn là môn chủ Bách Độc Môn. Sư phụ hắn chắc là môn chủ Bách Độc đời trước, Nhâm môn chủ. Liệu Nhâm môn chủ này có phải là người của Độc Tông hay không? Long Phi Giả nghi ngờ hỏi. Hàn Vân Tịch lại cười. Điện hạ, chàng có chút động não nha. Có ý gì? Long Phi Giả không hiểu. Hàn Vân Tịch cười vui vẻ hơn, vui mừng. Ý ta là chàng nghĩ quá nhiều. Khuôn mặt Long Phi Giả không rõ biểu tình. Nhìn dáng dấp của nàng, tâm tình đang rất tốt sao? Quân Diệp Tà trốn, hắn đang khó chịu. Nữ nhân này, ngược lại rất tốt, còn có tâm tư đùa. Lúc này, Hàn Vân Tịch mới hậm hực thu liễm nụ cười. Điện hạ, nếu như là người của Độc Tông cứu quân Diệp Tà, vậy thì ban đầu quân Diệp Tà cần gì phải phí tinh thần sức lực lớn như vậy, liên thủ cùng Đoan Mục Giao đi hố trời tìm độc thú. Ít nhất, không thoát liên hệ cùng Độc Tông, Long Phi Giả nhàn nhạt nói. Độc Tông là độc giới duy nhất ở Vân Không Đại Lục. Lúc ban đầu, Bách Độc Môn cũng là chi nhánh của Độc Tông. Về mãi sau này mới thoát khỏi Độc Tông, tự xưng nhất phái. Điểm này Hàn Vân Tịch đồng ý, nàng lẩm bẩm cảm khái một câu. Nếu như phụ thân ta thật sự là dư đảng của Độc Tông, vậy cũng rất tốt. Nếu như phụ thân nàng còn sống, thật sự là dư đảng Độc Tông, có lẽ có thể giúp Long Phi Giả một tay. Toàn bộ tâm ý của Hàn Vân Tịch đều hướng tới Long Phi Giả, luôn nghĩ biện pháp giúp hắn. Long Phi Giả lại liếc mắt nhìn nàng, trong mắt trắng đen rõ ràng. Thiên Tâm phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ rời bỏ phụ thân nàng. Chỉ hy vọng hắn không phải là một nam tử phụ tình. Nếu không, ta nhất định thay mẹ ta làm thịt hắn. Giết cha, trong mắt Long Phi Giả, nữ nhân này cũng không phải thật sự là người có lòng giả ác độc. Hàn Vân Tịch lúng túng, ta là nói nếu như, nàng không phải Hàn gia tiểu thư chân chính, lấy ở đâu ra tư cách. Giết cha, nhỉ, thật may, Long Phi Giả cũng không truy cứu nhiều. Bây giờ, bọn họ đã chắc chắn Thiên Tâm phu nhân chính là Mộc Tâm của Mộc gia ở Dược Thành. Nhưng sự tình Mộc Tâm tư thông cùng dư đảng Độc Tông, là đồn đại hay là sự thật, còn phải nghiên cứu thêm chứng cứ. Trong bụng Hàn Vân Tịch lặng yên suy nghĩ, nếu như không tìm hiểu được, dù sớm hay muộn bọn họ vẫn phải đi một chuyến tới Mộc gia. Hai người vừa đi ra khoang thuyền vừa tán gẫu, Long Phi Giả nhìn biển rộng mênh mông, không hiểu hỏi. Một nơi rộng rãi như thế này, phải làm cách nào để phóng độc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hạ độc nhất định hết sức quen thuộc khí tượng, nhất là đối với hướng gió, sức gió, cùng với hiểu biết về khí quyển phi thường tinh chuẩn. Lại kết hợp một ít độc dược có tính độc phát chậm, tiến hành thao túng. Hàn Vân Tịch vừa nói, bờ môi dâng lên vẻ tự diễu. Cụ thể ta cũng không thể nói, ngược lại, chính ta cũng không làm được. Hướng gió, sức gió, Long Phi Giả tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ừ, muốn thao túng độc vụ có phạm vi lớn như vậy, nhất định hết sức quen thuộc với hướng gió và sức gió. Nếu không, gió biển thổi một cái, sương mù rất nhanh sẽ bị tiêu tán. Hàn Vân Tịch nghiêm túc giải thích, cũng không phát hiện đáy mắt Long Phi Giả có một màn phức tạp. Nói như vậy, một khi người này phóng độc công, chẳng phải rất khó phòng bị. Long Phi Giả lại hỏi, đối với thứ mà hắn không giỏi, hắn phải suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Nói vậy thì cũng chưa chắc, quy phạm phóng độc lớn như vậy, còn phải để ý thiên thời địa lợi. Chắc hẳn, người bày độc vụ cũng thủ hộ ở hải vực này rất lâu. lại muốn làm ra một trận độc vụ này, nhất định còn phải phòng thủ qua mắt thủy binh của chúng ta một trận. Chẳng qua, quân Diệp Tà có một người lợi hại như vậy giúp đỡ, ngày sau chúng ta quả thật không thể khinh thường. Hàn Vân Tịch giải thích, không bao lâu, giao binh truy lùng quân Diệp Tà đã trở lại. Điện hạ, quân Diệp Tà lên bờ ở bến tàu Bắc Lịch. Người cứu hắn là một hoàng y nha đầu, đến biên giới Bắc Lịch, thuộc hạ sẽ không dám truy lùng quá gần. Giao binh thành thật trả lời, nha đầu, chuyện này nằm ngoài ý muốn của Long Phi giả. Nhìn tuổi tác chỉ khoảng 16-17 tuổi, giao binh lại nói, người phóng độc cùng người cứu quân Diệp Tà, chắn hẳn không phải cùng một người. Hàn Vân Tịch vừa nói, hơi do dự, lại nói. Điện hạ, nên triệt binh. Một, chú thích, một, triệt binh, thu binh về, triệt, động, rút đi, cất đi, như, triệt hồi, che hôi rút về. Quân Diệp Tà cũng đến Bắc Lịch, tin tức cũng thả ra, bọn họ đợi ở chỗ này cũng vô dụng. Long Phi giả rất không cam tâm, hận không được để cho Bách Lý Thủy quân trực tiếp đánh tới Bắc Lịch. Chẳng qua, bây giờ còn chưa phải lúc. Xế chiều hôm đó, Long Phi giả để cho Bách Lý Duật Tề làm công tác chuẩn bị rút lui. Một nhánh thủy quân khổng lồ như vậy, đợi hơn 3 tháng ở chỗ này, công việc rút lui vẫn rất nhiều. Lợi dụng khoảng thời gian này, Hàn Vân Tịch dành thời gian phối dược. Đám thủy binh cùng cung tiễn thủ này nhìn như bình yên vô sự. Vừa đúng là bên trong cơ thể vẫn còn lưu lại một ít độc tố. Mặc dù những độc tố này sẽ không tái phát, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn mong muốn phải thanh trừ. Binh lính thủ hạ của Long Phi giả thủ, nhất định từng người đều phải tráng kiện. Nàng không cho phép bất kỳ nguy hiểm gì tồn tại. Lượng thuốc giải Hàn Vân Tịch chế phối dành cho hơn 1000 người dùng. Thật may có hệ thống giải độc tồn tại, nếu không nàng bận rộn chết mất. Nàng bận rộn một buổi chiều. Cũng là cả buổi chiều không nhìn thấy Long Phi giả, không biết hắn đi làm gì. Nhưng sau lúc ăn cơm chiều, Long Phi giả xuất hiện. Hắn đưa tới một mâm đại tôm hùm hấp. À Hàn Vân Tịch nhìn trợn mắt, há miệng. Điện hạ, chàng đi câu long tôm. Long tôm là tôm hùm nha. GT, TGTX từ trước TACA. Lúc này, đại tôm hùm trong hồ Huyễn Hải trên đảo Ngư Châu đang lúc cuối kỳ, vô cùng to, mập. Nhưng muốn câu được. Cũng không phải sự tình là một sớm một chiều, tốn rất nhiều kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hầu như không có người tới đánh bắt. Giao binh đưa tới, đưa một giỏ, vừa vặn để cho nàng bồi bổ thân thể. Long Phi giả rất bình tĩnh, tự ý phất áo bào choàng bên ngoài, ngồi yên vị. Thấy Hàn Vân Tịch còn chưa đến ngồi, hắn liền gõ gõ một vị trí bên bàn, tỏ ý nàng ngồi xuống. Giao binh không sợ bại lộ sao? Hàn Vân Tịch thật bất ngờ, hồ Huyễn Hải không đóng băng, giao binh xuống nước bắt tôm hùm là chuyện dễ dàng hơn nhiều so với người thường. Chẳng qua nàng lo lắng, một khi bị người khác nhìn thấy, chuyện kia liền rất phức tạp. Trên đảo không có người, Long Phi giả vừa nói, lại dùng đũa, kẹp một khối thịt tôm xốp, mềm, thịt tôm màu trắng như thoa phấn. Hắn vốn là muốn thả vào trong chén Hàn Vân Tịch, thấy nàng còn muốn lên tiếng, liền trực tiếp nhét trong miệng nàng. Hàn Vân Tịch là kẻ tham ăn, ăn một lần, liền lập tức si mê. Đại tôm hùm trên đảo Ngư Châu quả nhiên danh bất hư truyền. Thịt tôm tươi mới, khẩu vị thấm nhuần, vừa cho vào miệng đã như muốn tan ra vị ngọt thanh. Mấy loại tôm hùm bình thường trong sông, không phải là thứ có thể so sánh cùng. Quỷ tham ăn Hàn Vân Tịch, cứ có ăn là được, không cần quản thức ăn từ nơi nào đến. Rất nhanh thì nàng ăn nồng nhiệt, mà Long Phi giả ngồi một bên nhìn. Cảm thấy rất hài lòng. Sói vỗ béo thỏ, GT, đợi ngày thịt ươm, những thứ tôm hùm này, quả thật không phải là hắn câu, mà là giao binh mò bắt được. Nhưng là hắn cho giao binh làm lính gác, một người trông coi ở bờ hồ Huyễn Hải một buổi chiều mới bắt được. Hàn Vân Tịch ăn xong mấy khối, lúc này mới nhớ ra hỏi. Điện hạ, chàng không ăn sao? Long Phi giả lắc đầu một cái, không quá hợp khẩu vị của ta. Hàn Vân Tịch là kẻ tham ăn. Long Phi giả thì không phải. Nàng rất thích ăn thịt động vật, ngược lại, hắn ăn rất thanh đạm. Không thể không nói, một kẻ tham ăn gặp phải một kẻ không có tình yêu với ăn uống, không có yêu cầu gì với chuyện đối ẩm, chính là một chuyện thật bi kịch. Bởi vì một người thích, người kia lại không, cho nên giữa hai người sẽ không có tiếng nói chung. Nhưng Hàn Vân Tịch không cảm thấy bi kịch, Long Phi giả luôn không chú trọng việc ăn uống, nhưng lại rất chú trọng tìm cho nàng nhiều thứ quý hiếm bồi bổ thân thể. Biết thói quen Long Phi giả, Hàn Vân Tịch cũng không khuyên nhủ nhiều. Một người nào đó rất nhanh thì giải quyết xong một mâm đại tôm hùm hấp. Nàng nguyên tưởng rằng đại tôm hùm rất lớn, một giỏ cũng chỉ có tối đa 5-6 con. Ai biết, mấy ngày tiếp theo, nàng bỗng nhiên đều có tôm hùm ăn. Trừ hấp, còn có bạch đốt, than nướng, muối tiêu, tê cay, tỏi, đủ các loại cách làm, đủ các loại khẩu vị. Tóm lại, Hàn Vân Tịch ăn đến khi bọn họ trở lại Thiên Ninh Đế Đô. Đừng nói nhìn thấy tôm hùm, chính là nhìn thấy tôm phổ thông, Hàn Vân Tịch cũng muốn nôn. Vạn vạn không nghĩ tới, sau khi trở lại Tần Vương Phủ, Long Phi giả còn lén lút giao nhiệm vụ cho Hòa Phong. Hắn giao phó muốn hàng ngày hầm gà mẹ, cho Vương Phi nương nương tẩm bổ. Rốt cuộc là ai nói với Long Phi giả, ăn gà mẹ rất bổ thân thể. Mời đứng ra, Vương Phi nương nương bảo đảm không sẽ đánh chết ngươi. Đầu bếp của Hòa Phong, tay phải một con gà, tay trái một con tôm, mặt đầy mê man, không biết phải làm từ đâu. Hắn làm đầu bếp nhiều năm như vậy, liền chưa từng nghe qua, tôm hùm có thể hầm gà mẹ. Hai thứ này nấu chung một chỗ, không biết mùi vị như thế nào. Đầu bếp không biết là nấu ra mùi vị gì, Hàn Vân Tịch càng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong Hòa Phòng, trước khi đầu bếp phải đem hầm gà cùng tôm, Sở Tây Phong đột nhiên tới bẩm. Điện hạ, u các bên kia có động tĩnh, hay là ngài đi tới đó một chuyến đi? Long Phi giả không hỏi nhiều, giao phó Hàn Vân Tịch nghỉ ngơi cho khỏe, liền vội vã ra ngoài. Vừa khỏi cửa một cái, Sở Tây Phong liền thấp giọng. Điện hạ, Dược Quỷ Cốc đưa tin tức tới, đã tìm thấy gấu xuyên, muốn ngài tự mình đi qua lấy. Nhanh như vậy, Long Phi giả thật bất ngờ, cũng không biết là tình huống gì. Bất quá, Cổ Thất Sát trung quy sẽ không dám lừa bịp ngài. Sở Tây Phong do dự một chút, lại nói. Điện hạ, chuyện này Vương Phi nương nương bên kia. Hàn Vân Tịch đã hỏi qua ước hẹn 15, Long Phi giả nói Cổ Thất Sát không tìm được dược. Long Phi giả do dự một chút, chẳng qua là nhàn nhạt nói một tiếng. Đi, hai chủ tớ cả đêm lên đường, chạy tới Dược Quỷ Cốc. Nhưng bọn họ vừa cách xa, Cố Thất Thiếu liền xuất hiện ở cửa Tần Vương Phủ. Lần này, hắn không có leo tường, mà xách một bao lớn chứa đồ vật, thoải mái gõ cửa. Nhưng gã sai vặt còn chưa tới mở cửa, một nhóm ám vệ liền xuất hiện. Tần Vương Điện Hạ đã từng giao phó, Cố Thất Thiếu dám bước chân đến Tần Vương Phủ, liền đánh phế hai chân của hắn. Cố Thất Thiếu quét nhìn một vòng, cười ha hà hỏi. Này chính là đạo đãi khách của Tần Vương Phủ các ngươi. Ngươi cũng là khách, phi, ám vệ rất không khách khí. Ánh mắt Cố Thất Thiếu đang cười, đột nhiên ngưng trọng sát khí ác liệt. Hắn bất thình lình đá tới một cước, tiếng gió quét qua mạnh mẽ, lại đạp bay ám vệ. Nếu như Hàn Vân Tịch không ở nơi này, dù Long Phi giả cầu xin, lão tử cũng sẽ không tới. Càn rỡ, ám vệ đứng đầu tức giận. Sau lưng có hơn 10 tên ám vệ cùng lúc xông lên. Mà một bên lại xuất hiện ra hơn 10 tên ám vệ nữa. 20 tên ám vệ đứng thành vòng tròn, bao vây Cố Thất Thiếu ở giữa. Mấy tên ám vệ nhất định là không đánh lại Cố Thất Thiếu. Nhưng một nhóm lớn ám vệ, mỗi người một cước, rất có thể sẽ đạp trúng Cố Thất Thiếu mấy đá chứ. Rất nhanh, Cố Thất Thiếu liền bị hơn 20 tên ám vệ vây khốn, một mảnh chém giết. Ai ngờ, thời gian mới một hồi, thanh âm Hàn Vân Tịch liền truyền tới. Tất cả dừng tay, vườn phù dung ở Tần Vương Phủ là chỗ sâu nhất, dù ngoài cửa có động tĩnh lớn hơn nữa, cũng không truyền tới chỗ ở, Hàn Vân Tịch mới vừa cự tuyệt Hòa Phòng đưa tới súp tôm hùm hầm gà mẹ. Nàng đang núp ở trong phòng Bách Lý Minh Hương, chuẩn bị làm thí nghiệm than củi màu xám lúc trước ở lò lửa nổ mạnh còn lưu lại. Cũng còn chưa bắt đầu, từ Đông Lâm đã tới báo tin. Cách chương.